vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 66, Tố Nam bị sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 66 Tố Nam bị sốc. Mộ Du Thần cười thầm, anh để cô nhăn nhó như thế, còn mình thì ngồi im lặng hồi lâu rồi mới nói. Được rồi, là anh không suy nghĩ cẩn thận, ban nãy em cũng tham gia nói dối cùng anh là em đã có tội rồi. Mà họ không phải quái vật đâu, nên em không cần phải lo. Anh vừa nói vừa di chuyển ánh mắt mình xuống trang giấy trên tay rồi lại nói. Ông nội và bà nội cũng khá tình cảm, họ sẽ không làm khó em đâu. Cha là người đáng ngưỡng mộ và lịch thiệp nên nói chuyện với ông không khó lắm đâu. Mẹ thì trông có hơi nghiêm túc và lạnh lùng. Bà ít nói lắm, nhưng lại là người sống tình cảm và làm thân với bà thì không khó đâu. Nếu em cảm thấy khó giao tiếp với ai, em chỉ cần bơ họ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 66 Tố Nam bị sốc đi là xong. Em chỉ cần nhớ những người này là được rồi. Những người còn lại em không cần quan tâm. Mặc dù gia đình họ Mộ bề ngoài nghe có vẻ giống một đại gia đình, nhưng vài năm trở lại đây thì mối quan hệ họ hàng cũng đã phai bớt rồi. Em không cần phải cảm thấy áp lực như thế. Anh sẽ cho em biết khi đúng thời điểm. Đến lúc đó anh sẽ chỉ cho em một số thứ đáng lưu tâm. Có anh ở đây rồi, em còn phải lo lắng gì nữa. Nếu anh không nói chuyện này, Tịch Hạ Dạ cũng không biết gì về Mộ gia. Cô chưa bao giờ để ý đến những chuyện như vậy. Cô nghĩ về chuyện anh vừa nói rồi gật đầu. Cô cũng thôi không hỏi nữa. Anh nên tự chuẩn bị quà đi. Em cũng không chắc chắn là họ thích thứ gì nữa. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 66 Tố Nam bị sốc. Ca, không, Tịch Hạ Dạ cất tiếng. Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng kéo chăn sột soạt, chưa kịp hiểu gì. Một bàn tay to lớn đã ôm lấy hông cô và kéo cô vào, khéo léo tránh đụng vào vết thương trên vai. Cô chỉ biết hét lên theo bản năng. Hơi ấm bất chợt đến từ phía sau làm cô cứng đờ người và không dám di chuyển. Hương thơm tinh tế và dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi cô khiến cô ngây người. Đừng lo, anh sẽ không làm gì động chạm đến vết thương của em đâu. Anh sẽ cho em thời gian, chỉ mong là sẽ không quá lâu thôi. Giọng anh vang lên có chút trầm và khàn khàn, không hiểu sao khi nghe thấy thế trái tim Tịch Hạ Dạ lại ấm áp. Cô im lặng một lúc khá lâu sau đó mới nhẹ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 66 Tố Nam bị sốc khiến anh trông có gì đó thật xa cách và không thuộc về thế giới này. Cô bất chợt mỉm cười, chuyển ánh mắt mình ra chỗ khác. Bỗng nhiên cảm thấy thư thái và ấm áp chưa từng thấy. Một lúc sau, cô ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thức dậy, người đàn ông bên cạnh cô đã đi rồi. Tịch Hạ Dạ vệ sinh sáng xong bước xuống nhà thì nhận ra cả ngôi nhà trống không, nhưng bàn ăn thì đã chuẩn bị sẵn. Tịch Hạ Dạ vừa mới ngồi xuống ăn được vài thìa thì Tố Nam gọi điện. Cô nhớ ra là đêm qua cô có hẹn gặp nhau với Tố Nam. Hạ Dạ, tớ tới tiệm trà cây tre rồi này. Khi nào thì cậu tới? Đừng có nói là cậu chưa dậy watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer truy 66 Tố Nam bị sốc, đôi mắt chớp chớp liên tục, còn gương mặt thì cố nặn ra nụ cười. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, Tố Nam. Tớ ổn cả, mấy ngày nay tớ sống tốt lắm. Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tớ không thấy cậu ở căn hộ, cũng không thấy ở công ty. Tớ có nghe về bữa tiệc, thứ vô sỉ đó đính hôn rồi đúng không? Cậu bị đẩy đến giới hạn nên trốn đi để tự thương hại bản thân hay buồn một mình đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Nam lườm Tịch Hạ Dạ một phát vì không đạt được kỳ vọng. Cô buông lời trách móc, Tịch Hạ Dạ, nói thật nhé, tớ không chịu nổi cậu nữa rồi. Cậu cứng nhắc quá đấy, đừng có cố biện hộ cho lỗi lầm của cậu. Tịch Tâm Ý, con ả đê tiện giả tạo đó, nhìn cái cách nó tỏ vẻ vô tội khiến mình phát điên lên muốn xé xác nó ra rồi. Làm sao mà nó có thể vô sỉ đến mức gửi thiệp mời đính hôn tới cho tớ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.